Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Càng thiết tha qua bao ngày qua, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rằng người lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi, cùng nắm tay, nguyện đắm say đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chưa tan tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần say. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sáng ngời. Nào bạn ơi, cùng nắm tay, nguyện đắm say đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chưa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiền, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần say. Đường chân gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Đường chân gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đây là lần đầu tiên thầy đến Đà Nẵng, đến miền Trung, và qua sách vở và qua truyền thông đại chúng thì trong tâm tư của thầy cứ nghĩ là miền Trung là nơi gió lào cát trắng, là nơi gió bão triền miên, là nơi đất cằn tỏi đá, cứ nghĩ vậy. Nhưng bây giờ ra miền Trung thấy không phải vậy, thấy miền Trung nhầm khi còn phát triển hơn miền Nam. Và tính ngỡ rằng là nơi miền Trung theo những cái thổ nhưỡng, theo phong thổ như vậy thì chùa của miền Trung chắc cũng khiêm tốn. Nhưng mà đi tới chùa, một cái ngôi chùa nông thôn như thế này, thấy còn khang trang hơn chùa miền Nam. Như vậy thì thưa quý vị Phật tử, những cái điều mà chúng ta phải tận mắt, chúng ta phải chứng kiến thì chúng ta mới có thể nhận xét một cách chính xác được. Chứ còn nếu chúng ta qua tin đồn, nếu chúng ta xem qua sách vở xưa thì những cái gì nó đã qua rồi, còn hiện tại chúng ta không thấy thì chúng ta nhận xét đôi khi chúng ta bị sai lầm. Nên Đức Phật cũng dạy ở trong kinh có bốn điều tham chiếu, là đừng có tin những gì mà người lớn tuổi, rồi đừng có tin những gì mà người ta đồn đại, rồi đừng có tin những cái điều gì mà mình tin chắc là như vậy nó là chắc chắn, mà một cái điều gì đó mình muốn tin dầu cho bậc trưởng thượng thì mình hãy đối chiếu với kinh, với sách và xem thực tế những cái điều người ta nói như vậy áp dụng vào trong cuộc sống nó có đúng như vậy không, thì lúc đó hẳn tin. lúc mà ta tin như vậy thì người ta tin trên chánh kiến, tin trên trí tuệ. Còn ta tin qua những cái lời đồn, hoặc là ta tin qua cho người đó là người già nói ra, cho người đó là người học cao nói ra, như vậy thì chưa có xác đáng. Quý vị Phật tử ở nơi đây vào ban đêm như thế này, và ở nhà xa mà quý vị tập trung lại đây để nghe một thầy chia sẻ giáo lý như thế này, thì đây là một điều rất là phải nói là trân quý, rất là trân trọng, và có thể là cảm động cả chư thiên. Tại vì trong kinh dạy rằng nếu ở một nơi nào đó nói pháp của nhà Phật thì nơi đó có Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Và chúng ta biết rằng chiếu theo lịch sử của nhà Phật thì Đức Phật Thích Ca đã ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, và Ngài đã đắc quả Phật. Và khi Ngài đắc quả Phật, trước khi lúc Ngài đắc quả Phật cuối cùng thì bị Ma Vương là vua của loài ma từ trên cõi trời tha hóa từ tại thiên mới hiện xuống này, và ma đã cản trở bước đường đắc đạo của Phật. Và cuối cùng Đức Phật đã thắng được Ma Vương và Ngài thành Phật. Và Ma Vương có một cái nguyện rằng đời đời kiếp kiếp đi phá đệ tử của Ngài. Tại vì phá Phật không được nên ông ta mới nguyện là đi phá đệ tử của Ngài. Thì lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang quý vị mới đứng lên thệ rằng nếu một người nào tu hành theo chánh pháp thì chúng tôi sẽ đi hộ người đó. Người ta mới gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang, mà trong kinh Pháp Hoa nói là trời rồng Atula Càn Thác Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân vân vân, thì đó là Bát Bộ Thần Kim Cang. Như vậy thì quý vị Phật tử ngồi nghe pháp, tức là mình đã hộ trì chánh pháp nên được các vị thần Kim Cang hộ chúng ta. Nên mỗi khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta trang nghiêm, mà chúng ta nghe và áp dụng những lời trong Phật pháp dạy, chúng ta áp dụng trong cuộc sống, thì lúc đó chúng ta có vô lượng phước báo và vô lượng công đức, thì chúng ta đời sống chúng ta sẽ được an lạc và chúng ta sẽ lợi ích về lâu về dài. Và thưa quý vị Phật tử, tại sao Đức Phật Thích Ca lại đi tu? Khi mà Ngài sống trong cung vàng, trong điện ngọc, Ngài sống trong cái cảnh nhung lụa giàu sang như vậy mà Ngài lại bỏ tất cả, Ngài đi tu, thì chúng ta phải hỏi rằng tại sao? Cái câu trả lời này được Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, là bộ kinh nguyên thủy của nhà Phật. Khi Đức Phật Thích Ca 80 tuổi và Ngài đã 49 năm đi dọc lưu vực sông Hằng để độ tất cả chúng sanh, thì Ngài nhập Niết Bàn ở rừng Câu Thi Na, tức là Ta La Sông Thọ, nơi đó là gọi là Kusinara. Và cái sau khi Ngài nhập Niết Bàn 100 ngày thì Tổ Ma Ca Diếp là người được Đức Phật truyền y bát cho mới triệu tập 500 vị La Hán lại và kết tập kinh điển, có nghĩa là kết tập lại những lời mà Đức Phật Thích Ca đã dạy trong 49 năm. Sợ rằng thời gian nó làm phôi pha đi tất cả, sợ rằng thời gian nó sẽ làm xóa nhòa đi Phật pháp, làm 49 năm Đức Phật mới thuyết pháp sẽ hoài công. Nên Tổ Ma Ca Diếp mới quyết định ghi lại những lời Đức Phật dạy, đó là kết tập kinh điển lần thứ nhất. Và sau đó 100 năm thì kết tập kinh điển lần thứ hai. Và thưa quý vị Phật tử, hai lần kết tập kinh điển đó không có được ghi lại bằng chữ viết, ghi lại bằng văn tự, vì lúc đó người ta học chưa có cao và các phương tiện giấy bút chưa có nhiều. Vậy thì sau thời Đức Phật gần 300 năm có một vị vua ra đời, đó là vua Asoka, gọi là vua Ajun. Khi mà Ngài ra đời như vậy, Đức Phật dự tử là hoàng cung có nhiều thái tử và công chúa ra đời, nhưng mà ai cũng đẹp hết. Con vua là con của hoàng hậu, mà hoàng hậu là những người được tuyển chọn từ trong dân chúng, nên ai cũng đẹp hết. Nên cái gen di truyền có nghĩa là cha mẹ đẹp thì con cái sẽ đẹp, đó là khoa học đã chứng minh cái di truyền như vậy. Nhưng mà đức vua đẹp là đức vua cũng là con của hoàng hậu, và vợ của vua cũng là người đẹp, cũng là hoa hậu, nhưng mà lại sanh ra cái ông Asuka là cái ông rất là xấu, tướng xấu xấu dữ lắm, chứ không phải xấu bình thường, xấu mà mình nhìn thấy sợ á. Nên là các cái vị bốc sư thường ở Ấn Độ á, là khi mà sanh ra thì mời ông thầy bói để xem, giống như mình ở đây đi xem bói cách nhà, đi xem là tử vi chọn đời, đi xem kiếp hung đầu năm cây, là chúng ta thực hành đi ra cái chân nào trước và thực hành ngày hôm nào thì ngày đó được đại lợi, giống như vậy. Phong tục tập quán của Ấn Độ thì giống như vậy. Thì xem cái tướng của ông Asuka, ông hoàng tử này nè, rất là xấu. Nó là cái tướng này là chỉ có là lừa thầy phản bạn, có thể ông này lớn lên cái cướp ngôi vua đấy. Nên ông vua cha của vua Asuka, tức là vua A Dục đó, mới bắt ông đầy ra ngoài biên ải. Khi ông nói là tất cả anh em ở trong hoàng cung như vậy, ăn ngon mặc đẹp, được học hành tử tế, sao lại cha mình lại đày mình ra ở ngoài biên địa xa xôi, ở nơi còn hơi cả gió Lào cát trắng của miền Trung nữa, đói thì tê lòng, mà tới mùa đông thì lạnh không đủ ấm và cơm không đủ no. Như vậy ông mới đem cái lòng oán hận, và mỗi khi ông bệnh không có ai chăm sóc cả, ông thèm cái hơi ấm của người mẹ, ông thèm cái bàn tay ấu yếm của người cha, nhưng mà không có ai cả. Quý vị ngồi đầu giường với mấy tên lính già giữa biên cương, và ông đã chua xót điều đó. Ông hỏi tại sao mình sanh ra cũng là con người mà cha mình phải bỏ rơi mình như vậy. Ông ôm lòng oán hận, ông đau khổ tới tận cùng. Và khi ông hay tin được là cha mình bị sắp băng hà, ông kéo quân về hoàng cung, ông bao vây tất cả các nơi, và ông giết tất cả anh em của mình để ông cướp ngôi vua cho bằng được. Ông nói là ai đã gây cho ta đau thương thì ngày hôm nay ta sẽ trả lại thương đau cho người đó, và ta chỉ có lên làm vua thôi. Và giết hết gần 100 anh em ruột của mình, chỉ để lại ông anh em út thôi. Chắc ông này thì mặt thấy rất là dễ thương, nên được ông anh là anh dục quá để lại. Và ông này sau này đi tu và đắc quả, có nghĩa là chắc có lẽ là nhiều kiếp cái vị này trồng căn lành á, nên nhà vua nhìn vào không thể giết được, có chư thiên gia hộ nên không thể giết được. Và khi mà ngài giết gần 100 anh em của mình lên làm vua rồi đó, ngài cảm thấy bất an. Một con người mà có tình máu mủ, mà một giọt máu đào còn hơn ao nước lã, mà cùng một cha sinh ra cùng một dòng máu vậy, thì tại sao mình vì giết ngai vàng mà mình giết anh em mình trong cái lời oán than thảm độc đất trời như vậy, một cảnh tốt cốt nhục tương tàn. Thì ông vua dụng này cảm giác cô đơn khi sinh ngồi giết ngai vàng mà không có anh em gì cả, con mình sống với người dân à. Quý vị thấy là rất là đau buồn, và ông ta bất an ngồi trên ngôi vua đầy đủ hết, ra lệnh một cái ai cũng phải chết, nhưng mà ông ta bất an. Thì ông ta mới đi vào gặp một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo vào thời Đức Phật và sau đó còn vào thời Chánh Pháp á, vị này đi cái tướng, quý vị thấy cái vị đi cái tướng thôi quý vị phát tâm tu. Tại vì vào thời đó là thân khẩu ý thanh tịnh, đi hoằng pháp chúng sanh là bằng hoằng pháp thân khẩu ý thanh tịnh, đi trong cái tướng ba thiên quan nghi và tám môn tế hạnh. Ta đi tướng rất là đẹp, chứ không phải mình giờ vừa đi mà vừa lắc lắc mình nhằm khi mỉm cười rất là đẹp. Và ăn cơm đó quý vị, ăn cơm không được hả cái răng lớn quá, không được hả nhỏ quá, và ăn không gây một tiếng động nào cả, và ta đi không gây một tiếng động nào cả. Mình nhìn cái mình phát tâm tu liền. Nên có cái bài thơ là bọn ai bọn nhìn chơi non phóng, lựng thừng trên đồi một vị sư, ta cố hồi thương sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tĩnh. Rất là đẹp. Và xuất phát từ cái tâm bình an của ngài xuất phát ra, và cái lời nói của các ngài lời nói ái ngự yên dịu, nên người ta nói là tâm buộc tâm hồn chung hướng tôi quý vị tỳ kheo là như vậy. Thì vị Vasuka mới nhìn thấy tướng vị tỳ kheo là ông tu theo đạo nào, ngài tu theo đạo nào mà tướng của ngài bình an như thế. Trong khi ta là một người bị vua sống ở trên đời như thế này mà ta rất là bất an, thì vị đó nói là tôi á là tu theo đạo Phật, tôi làm vị tỳ kheo, tôi thọ 250 giới và tôi tu để đắc quả thánh, đắc khỏi dòng sanh tử khổ đau của kiếp người, khỏi sanh lão bệnh tử. Thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca, ngài cũng là một vị vua, là tên Thái tử Siddhartha. Ngài có gia đình của vô tình phạm thì chúc một người con duy nhất thôi là Thái tử Siddhartha, nhưng mà vị này đã từ bỏ ngôi vua đi tìm một con đường để cứu tất cả chúng sanh, cứu tất cả nhân sinh thoát khỏi cảnh của già, của bệnh, của chết và của sự sống, mà tất cả các mối quan hệ, cái ngủ ấm mình ăn uống ngủ nghỉ đối đãi trong cuộc sống đã đắp lên vai của tất cả mọi người như vậy, thấy rất là khổ đau. Quý vị tự mới thấy là mình còn trẻ nè, thì mình còn sức khỏe. Khi mình già, mình mất cái vốn quý nhất của đời người là mất đi cái sức khỏe. Quý vị mới thấy cái đau khổ của người già. Quý vị, khi mình chưa già mình chưa biết đó. Thầy có một người bạn tôi, tất nhiên là tôi của ba của thầy, thì ông mới 70 tuổi à, nhưng mà rủ đi đâu á, thì ông mới nói rằng là không đi đâu. Hỏi tại sao? Ta đi bệnh chứng bệnh già là hay đi tiểu đi, đi một đêm như vậy là gần 10 lần, không lẽ đi tới nhà ta mở cửa ra vô còn kẹt ai mà ngủ được, nên ông ngại ông không đi. Đó là già khổ cho đó, chứ tuổi trẻ mình ráng tới sáng không sao, nhưng mà già ráng không được, còn nhiêu đó thôi là thấy cái sức khỏe của già nó hồn toàn sao. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca khi ngài mới có 80 tuổi thôi, thời Đức Phật có người sống tới 120 tuổi, ngài A Nan sống 120 tuổi, nhưng Đức Phật sống 80 tuổi, Đức Phật mới nói với ngài A Nan rằng là thân của Như Lai này bây giờ như là một cổ xe chạy lâu ngày rồi, nó mòn các trường hết rồi, nó còn xài được là nhờ mấy cái cây gá lại cột bên đây cột bên kia. Một ngày nào cái cây này nó rã ra thì cái xe này cũng rã thôi. Như vậy thì thân của Thế Tôn á, tới ngày cũng như vậy. Thì nói với A Nan hay được là Thế Tôn 3 tháng sau Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan khóc quá chừng luôn, nói là Thế Tôn ơi, con đi theo Thế Tôn hồi nào tới giờ thân thiết biết nhiêu, biết giờ Thế Tôn nở bỏ con nhập Niết Bàn. Đức Phật lặp lại 3 lần như vậy mà ngài A Nan không tin Đức Phật trụ thế. Trong kinh đó nói rằng Đức Phật có thể sống thêm 1-2 kiếp nếu Đức Phật hướng tâm về đó, nhưng mà trong kinh cũng nói rằng lúc đó ma vương che tâm của ngài A Nan, tại lúc đó ngài A Nan chưa đắc được giải thoát hoàn toàn, nghĩa là chưa đắc được A La Hán, nên ma vương che tâm. Khi mà Đức Phật nói 3 lần như vậy, A Nan không thỉnh cầu Đức Phật, thì lúc mà Đức Phật nằm ở trong một cái đêm như vậy thì ma vương lại mới xin Đức Phật, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi. Đức Phật là người khỏi lo, 3 tháng sau nữa Như Lai nhập Niết Bàn. Tại vì ma thì cái đạo của ma là cái đạo của ngũ dục, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống, là ngủ nghỉ, có 5 cái món ham muốn, đó là đạo của ma. Và trong 5 cái ham muốn này làm cho tâm người ta động loạn, làm tâm người ta bị nô lệ bởi nó. Mình nô lệ bởi danh á, con người ta tìm đủ mọi cách để cầu danh. Thậm chí ta đi đạo tràng để tu thì ta khoái làm chúng trưởng á. Quý vị thấy không? Cái vị trưởng là cầu danh á, thấy ta quỳ lại, ta bái lại. Còn đi làm thì phải làm giám đốc, không ai phải làm lính đó. Như vậy thì cái bí mật trong tâm của con người mình muốn mình hơn thiên hạ là mình cầu danh đó. Mà cái danh đó thì đi theo cái gì quý vị? Giám đốc á, thì sinh nhật thôi thì ta được tặng quà, tặng cá không? Lương giám đốc nó lớn hơn lương của các cái nhân viên phải không? Như vậy thì danh nó kèm theo cái chữ lợi. nên có danh thì có lợi kèm theo. Nên mình đi làm hay là mình đi bất kỳ một làm điều gì thì mình mới nói cái này mang lại được cái lợi ích gì thì chúng ta mới làm. Có nghĩa là quyền lợi. Như vậy á, thì quyền lợi này nó dính tới tài sản và tiền bạc. Như vậy thì mình thứ nhất mình phái cái danh tiếng, cái thứ hai là mình phái cái lợi là cái tài sản tiền bạc. Cái thứ ba là chúng ta vì cái tình trạng, vì cái tình trạng. Ví dụ như mình giữ cửa, ông lạ thằng cho vô nhưng mà quen quen lại nói là cho vô đấy, phải không? Bây giờ mình làm một cái chỗ nào đi nữa, lạ lại ngồi xếp hàng mà quen lại ký trước đó, tin không? Như vậy là mình vì cái tình trạng đó. Nói, bây giờ không nói đâu ta, mình có đứa con thôi, thầy có cô Phật tử chuyên môn binh con. Con về khóc á, là mẹ mẹ, cái thằng tí tài ở bên xóm nó đánh con hoài mẹ. Con này dắt cây bánh mắng vốn người ta. Nhưng mà hỏi lại mới biết là con mình đánh tí tài hồi trước mà bị hai anh em nó đánh ngược qua lại, nên đánh không lại thì mét mẹ. Như vậy thì con mình sai mà mình không thấy, đi qua chửi rủa người ta nhà bên cạnh, nói là hai đứa ăn hiếp một đứa, nhưng không ngờ con mình cứ đánh người ta trước không mà. Như vậy là mình vì cái tình riêng mà mình không biết phải trái trắng trắng đen, đó là chữ tình đó. Rồi ăn uống thì quý vị khỏi nói rồi. Ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn cái gan lên đầu. Quý vị mới thấy ăn không được lộn cái gan lên đầu. Ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hai anh em cha thì để lại được là hai cái sào đất, chia cho anh em một sào. Thì anh này làm hàng rào lớn của anh kia chỉ có một tấc thôi đó, 10 cm. Hai anh em lấy dao đâm nhau. Quý vị Phật tử, mà đất là quyền lợi, là miếng ăn ấy, nó là dành nhau vậy. Anh em ruột đấy quý vị, mình nói thì nó quá đáng, nhưng cái sự thật nó đã xảy ra trong cuộc đời như vậy. Thì mình thấy đó, điều đó là cái sự ăn uống. Còn cái sự ngủ nghỉ thì mình khỏi nói rồi. Thường hay tâm mê ngủ, thậm chí mình nghe pháp mình ngủ ngủ khò. Cái nghiệp chúng sanh ấy. Nên thầy ha, tôi sáng tác cái bài á là lên chùa mà ngủ gục, lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ rầy la, lên chùa mà ngủ gục thậm chí chiều lũ ma. Ví dụ như đó, cái bài lên chùa ngủ gục của thầy biết. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được mình vì đạo ma nó đeo đẳng, nên mình bị sanh tử luân hồi. Đức Phật là Ngài đã làm vị Bồ Tát nhiều kiếp, nên Ngài thấy là mình chiều theo những cái này nè, nên mình là một người đầy tớ. Mình chiều theo có nghĩa là nó sai cái gì mình làm cái đó. Như vậy thì mình cầu danh á, mình muốn cái danh quá thì cái danh nó sai mình, nó đè đầu cởi cổ mình. Mình muốn tiền bạc lợi quá thì tiền bạc đè đầu cởi cổ mình. Quý vị tin không? Nó tiền nó xúi mình làm cái gì mình làm cái đó. Nên có câu thơ nó là tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc hắn là vô tri. Tiền bạc nó không biết gì chơi nha, mà nó sai khiến được mình. Một người không biết gì hết, cái người không có trí, nó không có trí mà nó sai được cái người có trí, nó mạnh không? Cái gì không thể mạnh không? Nó không biết gì hết mà nó sai được mình á. Nó sai mình ở trong thành phố, báo công an đăng có 6 phân vàng thôi mà anh này giết một bà già để giết có 6 phân vàng đeo tay thôi. Vì thì vàng nó xúi anh này, ông phải làm cái chuyện đó. Ví dụ tự thấy chúng sanh đau khổ gì có miếng sao phân vàng mà phải làm một cái chuyện mà phi nhân phi nghĩa như vậy, mình thấy không? Như vậy thì Đức Phật quan sát cuộc đời này, thấy chúng sanh á tôi lâm trong sinh tử, con người là ở này, mình làm cái con thú ấy, là chúng sanh. Đạo Phật hơn các quan niệm của tôn giáo thời bấy giờ, thời của đạo Phật, cái chỗ đó người ta vì con người, người ta đề cao con người, nhưng mà Đức Phật chúng ta đề cao chúng sanh. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là chúng sanh trong đó có cả con Phật cũng là chúng sanh. Tất cả chúng sanh có nghĩa là một tập hợp, và sanh ra cái tâm niệm gọi là chúng sanh. Thì con vật mà sanh ra con rất là khổ, nên các cái loài thường hay không có đầy đủ của cái ngũ ấm. Mình lại còn có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình đầy đủ. Còn ví dụ như còn trời phi tưởng, phi tưởng xứ, họ không có thân, họ có tư tưởng mà họ thiếu cái sắc uẩn. Có nghĩa là nhiều cõi nhưng mà tất cả cõi khác không đầy đủ như cõi người của chúng ta. Mà Đức Phật sanh ra đời thì phải hoàn thiện tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là hoàn thiện. Nên Đức Phật đã chọn cõi người Ngài sanh ra, chứ Ngài không chọn các cõi khác. Và con người mình có khả năng tu thành Phật dễ nhất hơn tất cả các loài khác. Ví dụ như long nữ là cái loài rồng. Trong kinh Pháp Hoa nói long nữ nữ tu thành Phật, vì long nữ cũng phải biến thành người. Tất nhiên là tu để chuyển hóa thân thành người thì lúc đó mới tu đắc được và là giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là chúng ta đủ năm uẩn, vì thì mình may mắn là mình sinh ra làm được con người, mà tại sao không tu? Nếu mình lỡ mình có gieo cái nghiệp gì thành con khác thì sao? Ví dụ nè, Đức Tổ đi ngang qua cái làng đó, mới gặp á là cái anh đó, anh mới lại Tổ, anh nói là thưa Tổ, sao mà nhà con có cái con chó nó cứ ăn rồi á, nó ra nó nằm ở ngoài trước cái hiên nhà, đuổi nó không đi. Vậy là sao vậy Tổ? Tổ là chó này là ba của ông tái sanh á, cha của ông tái sanh á. Ông nói cha của con cũng có tu chứ đâu phải là không đâu, tiên ở tại gia lâu lâu cũng có đi chùa rồi chứ, sao mà sanh thành chó? Tổ nói vô lý, là không phải, cha anh thì cũng có tâm thiện thật, nhưng mà cha anh á tích cốt cả đời được một con vàng. Thì lúc đó anh đi làm ăn xa, ông đợi anh về để anh giao, ông giao cái ô vàng cho anh, nhưng mà anh không về kịp thì cha anh hấp hối, thì ông chỉ nhớ cái ô vàng thôi, ông mới đem ra ông chôn dưới gốc cây á. Thì trong cái tư tưởng á, trước khi chết chỉ nhớ cái ô vàng thôi, thì nhà Phật có cái tầng cận tử nghiệp, là cái nghiệp trước khi chết nó mạnh quá, nó chỉ nhớ ô vàng thôi, thì cái gì mạnh nó dẫn đi trước, thì cái nhớ ô vàng đó nó mạnh nó dẫn đi trước, tái sinh vào thành cái loài chó. Và cái chó dưới của đó, quý vị Phật tử không tin nha, con chó mình lại nhà mình có làm gì nó không, mà nó sủa, nó sợ mang cấp đồ, nó sủa mà cái người ta cũng đàng hoàng gì mà sợ cấp đồ, có nghĩa là nó luôn luôn nó giữ, nó sợ tăng cấp nó giữ, thì cái tâm lý đó nó trở thành cái nghiệp của súc sanh rất là dễ dàng, thấy không? Như vậy thì quý vị Phật tử nếu lỡ mà mình có những cái tâm niệm như vậy thì lỡ phải sanh đời đó thì nó khổ cách tới cỡ nào. Thì Đức Phật Ngài ra đời để Ngài giúp chúng sanh thoát khỏi những cái tâm niệm như vậy, thoát khỏi những sự ràng buộc vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn uống, vì ngủ nghỉ mà chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải giết chóc nhau, chúng ta phải giành giật và chúng ta làm khổ cho nhau. Nên Đức Phật nói cuộc đời này là bể khổ, là chúng ta đối xử với nhau nó lại là không tốt, rồi chúng ta bị già, sanh, lão, bệnh, làm hết đời người này đến đời người nọ. Sanh ra rồi chúng ta lập gia đình, rồi chúng ta lo lắng cho gia đình, có con, có cháu nội, cháu ngoại, rồi lo lắng tiếp cho cháu nội, cháu ngoại. Bây giờ 70 mấy tuổi, 70 mấy mùa thu, 20 mấy tuổi, 20 mấy mùa thu, làm được cái gì đâu. Cuối cùng thì nằm trong một cái quan tài thùng thùng cắt cắt. Nên trong cái bài tám, quý vị Phật tử mới thấy là một bay mấy một bay, giàu sang cũng mất, sàn tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si và dột cũng chung một lò, bị đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò phong minh, cuộc trần nên cháo nên che, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Vì chúng mình giải thoát là giải thoát cái gì? Cái gì mà tự khiến bị ràng buộc bởi danh, bởi lợi, bởi tình, bởi ăn uống ngủ nghỉ, nô lệ cho nó bắt mình làm gì mình phải làm cho nó đó. Bây giờ làm thì kiếm tiền gần chết từ sáng đến chiều tối, nhà người kiếm tiền cả đời không dám xài một đồng. Như trong chuyện lão Hà Tiện đó, quý vị tự mới thấy không, té xuống sông rồi cái anh chàng kia mới nói là 5 đồng đi tư vớt lên, ngôi lên cái 4 đồng nghe. Ông kia là không được, năm là năm mà. Ông nói vậy 4.5 đồng nghiêng. Ông kia là không được, năm là năm nằm chìm xuống chết luôn quý vị. Giàu có tới cỡ đó mà trước khi người ta cứu mình còn trả giá hụt lên cái lặn xuống trả giá, hụt lên lặn xuống trả giá. Con người mình cũng trả giá với Phật, trả giá chỗ nào? Phật kêu tu mau kẻo trễ, người mình đợi mai mốt thêm năm nữa nghe. Năm tới tôi tu, 44 tuổi tôi tu. Ở Bến Tre có cái anh đó, anh Phật tử, nói là 50 tuổi tu. Tới 50 tuổi, năm nay 55 tuổi rồi gặp thầy, nói thầy, thầy con hứa với Phật 50 tuổi tu, mà bây giờ đó con lo cho con xong rồi, bây giờ sanh ra được 2 đứa cháu ngoại, nó đi làm việc, con phải làm ô xin giữ 2 đứa cháu ngoại này, thì làm sao con đi tu được thầy? Bây giờ thầy cũng tha thứ cho con ha. Thầy là Nam Mô Di Đà Phật, chú hứa với Phật, chú xin lên xin Phật sau xin thầy. Thầy đâu có biết cái vụ này đâu mà xin. Nên thấy không, đời con người ta là như vậy. Nên Đức Phật Thích Ca mới thấy tâm niệm của chúng sanh, tâm niệm liên tiếp cảnh đời, tâm niệm chúng sanh liên tiếp của cải, liên tiếp tài sản bị nô lệ đó. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca mới sanh ra đời. Nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy là 10 phương chư Phật sanh ra đời không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói là cứu khổ, có nghĩa này là cuộc đời này là khổ, nên Ngài mới cứu khổ. Chứ cuộc đời này tướng quá thì không cứu để làm cái gì. Đến bữa trước á, thầy mới giảng về đề tài khổ, thì có cô này ở Bạc Liêu, 9 người con là Việt Kiều, 1 người con cho khổ 1 tháng 100 đô Mỹ, 1 tháng 900 đô Mỹ. Bây giờ mình nói cho ít ít gì nữa cũng gần 2 triệu 200 gì đó, nhân lên thì 1 tháng là như cổ cũng khoảng hơn 18 triệu phải không? Như vậy thì già 70-80 này hơn 18 ngon quá rồi, phải chưa? Xài là thoải mái, đi chùa cúng dường thoải mái rồi. Cái giảng xong đề tài chữ khổ, cổ xuống ngoài sau á, cổ định lễ thầy xong, cổ nói là thầy giảng hay lắm, nhưng mà cho con sửa lại thầy điều. Hỏi sửa gì? Bộ thầy giảng sai gì hả? Gì sửa? Lâm có, thầy giảng hay lắm. Thầy giảng là chúng sanh đau khổ, con quan sát thấy chúng sanh đau khổ, chứ mà con nói nhỏ thầy nha, thầy chừa con ra. Cái thầy hỏi sao mà chừa con ra? Là con lương tháng gần 20 triệu, con không có bị bệnh hoạn hết trơn á, bác sĩ không ăn con được đồng nào hết trơn á, con của con nó học toàn là đại học ra không mà cháu con nó đi du học không, con thấy con không khổ hết trơn á, nhà lầu con 3-4 cái xe hơi thì mẹ cái giá cũng có nè, rô rô cũng có nè, bờ rô cũng có nè, bèo gì bèo á là cho rước công nhân thôi cũng xài Innova, nên nó là xe con là Toyota, nên nó con không có khổ, trừ con ra. Cái thầy mới nói cho vui, thầy nói là thôi kệ, là thầy cũng trừ cô ra đó. Như vậy thì 4 năm sau thầy quay lại Bạc Liêu, cái thầy lên vô giường thăm cô, vừa gặp thầy cái hai hàng ấn lệ chảy dài, thầy cảm động quá, thầy đã chắc lâu gặp thầy, giờ gặp lại thầy mừng quá khóc. Cái nói cô bộ cô gặp thầy cô mừng quá khóc hay gì cô? Lâu có thầy ơi, hỏi sao vậy? Con đi không nổi. Hỏi sao đi không nổi? Tôi không biết mắc cái chứng gì, giờ nó viêm khớp, sưng khớp gối lên to đây nè, nó cứ ngắc à, đau gần chết luôn, sáng đêm tiền bạc quá chừng luôn mà chị không hết. Thầy ơi, thầy cứu con. À, cái thầy mới nói là bây giờ khổ hay sướng? Là khổ quá thầy ơi, chịu không nổi. Cái chứng là cái chứng đi chùa, ngày nào đi chân giờ ngồi chỗ 1 triệu nổi, quen rồi, mình có thói quen rồi. Bạn thấy bạn đạo đi rầm rầm đi chùa, làm đàn dược sư, đi chùa tiếp mấy thầy rồi, mình có tiền có bạc đi gửi đi cúng thôi, ngồi ngậm ngùi chỗ một này, cái chân nó ngay đơ à, cái góc gối nó sưng lên to đùng lên nè, đi không được. Nên bây giờ khổ quá thầy ơi. Cái thầy mới lấy cái cuốn sổ ra, thầy ghi cái hỏi cổ hỏi là cô thầy ghi gì thầy? Cái thầy mới nói là bữa trước á thầy trừ cô ra, bữa nay thầy cộng vô. Nên vì cái lý do đó mà hôm nay chúng ta trao đổi cái đề tài là quẩn gánh khổ đau. Có nghĩa là chúng ta bỏ đi gánh khổ đau ở trong cuộc đời. Tại vì chúng ta kể thấy cuộc đời nó gần như là khổ chưa? Cái cô kia như vậy đó mà họ còn khổ như vậy. Nên Đức Phật Thái Tử Siddhartha đi với Sa Nạn, đi bốn cửa thành của Diệu Tử, thấy một ông già lụng cùng. Đức Phật mới hỏi là Thái Tử Siddhartha hỏi Sa Nạn, ông đó sao mà ông lụng cùng? Ở trong thành ta đi có hai chân không mà sao ông này mà ông đi tới ba chân? Cái Sa Nạn mới nói là ông này là ông già. Hỏi già là sao? Già, Sa Nạn mới nói là già là người không còn sức khỏe, người là đi đứng xéo xiên, ăn uống thì đổ tháo, rồi sức khỏe thì hầu toàn, mà trí tuệ thì nó giảm sút, nên ta đi lụm cụm rung tay nè, như vậy gọi là già. Cái Thế Tử thì làm ta hỏi ta có già không? Sa Nạn là ai cũng già chứ, Thế Tử ai cũng già chứ. Cái ngày buồn quá thì đi chỗ khác. Cái này thấy cái người bị bệnh cùi ngoài đường ghẻ lở đầy trên, ta ghê lắm, vô trùng tóc mà vô bị cùi lở rồi cút móng á. Thì hỏi là ông này ông làm gì mà ông rên nằm bên đường lở lối vậy? Là ông này bệnh đó, hồi lúc khỏe thì có sức khỏe, khỏe mạnh lắm, bây giờ bệnh đi rồi nó đau đớn lắm. Và Thái Tử mà ai cũng sợ lây bệnh cho nó nên ta chạy hết rồi. Tại trong hoàng cung là bệnh đồ đuổi ra hết, già đuổi ra hết, không ai hết á. Trong hoàng cung toàn là người trẻ không à, toàn là xe mới với xe xịn không à, không có xe hết đá. Ta ở ngoài mới có mấy cái loại xe đó. Nên Thái Tử đi ra ngoài thấy lạ quá, Thái Tử mới lấy cái áo mặc cho người đó và lau chùi vết thương mà Thái Tử đi. Đi hồi ta thấy ông nào mà ông nằm ở ngoài đường mà tanh lè tái nét mà mặt xinh lên. Hỏi Sa Nạn, ông này ông nằm làm gì Sa Nạn? Mà cứng đơ lại lắc không nhúc nhích. Ông nín thở mà ông làm sinh không nói gì hết á. Hỏi ông này làm gì mà ông nằm đây đi Sa Nạn? Là ông này chết rồi Thái Tử. Hỏi chết là sao? Là con người mình á, là còn thở là còn sống, nhưng mà hết thở là kiểu như là chết. Chết được 3-4 bữa rồi rã ra, rồi rùi nhặn rồi nó tựa lên, rồi còng cọc cần cần lại nó rút ruột ra, nó ăn hết thì còn có bộ xương không à, mai mốt gió tan đi luôn. Tại ở Ấn Độ là có cái chế độ là địa táng, cái chế độ là ta bỏ tử thi ở ngoài, ta địa táng mà bỏ tử thi ở ngoài nghĩa địa, ta bỏ tử thi cho gió, cho rùi nhặn rồi cho con này con kia ăn hết, ta bỏ đó. Ở Ấn Độ có cái phong tục ta tán kiểu đó đó. Thôi Thái Tử là hồi vậy ta có chết không? Là ai cũng chết Thái Tử rồi, mình có rồi thế nào cũng mất à. Thái Tử mới lòng buồn man mác, mới nói Sa Nạn một câu thơ rất là não ruột đau lòng. Nó là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh ta quăng trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tự đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh năm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Còn ta có rồi cũng hoàn thông. Hồi trưa này thì mình đi đám, trước đây thấy không, mình đi đám ma mình mới thấy cẩn thận hô bà con ai chứ. Nó là tôi nè bà con với ông, tôi là không có đâu. Tôi không bà con ai, không có tình cảm đó. Chơi chơi nhậu đá, kêu đến tên của ai thì không giả không có được. Kêu đến tên ai thì giả. Nhưng mà trong đó thế nào cũng kêu tới mình thôi. Trước sau kêu tới mình. Thế tự thấy vậy, Thế tự mới sao? Thấy cuộc đời đúng là khổ. Thế tự mới thống kê được là cuộc đời mình có 8 cái khổ, có vô số cái khổ lắm, nhưng có 8 khổ lớn. Cái khổ là khi mình sanh ra làm kiếp người là khổ, vì là gọi là sanh khổ. Con người phải làm sao? Con người phải sống, phải ăn, phải học, phải có những mối quan hệ chằng chịt, phải nói, phải đi, phải cười, tất cả các điều đó làm cho người ta phải bận rộn cái cuộc sống đó. Cái đó là sanh khổ đó. Nên khi chúng ta mới sanh ra không ai cười đâu, đi từ ta khóc quyền khi mới sanh. Tại sao người ta khóc? Thì cuộc đời này đã đón người ta khổ, đã ý thức được điều đó nên họ đã khóc khi mà họ sanh ra, thì sanh là khổ. Rồi lão, bây giờ mình nói lão già khổ rồi, không tin hỏi mấy cô già già có thấy khổ, nhìn lên gương cái thấy tóc mình trắng phơ là biết rồi. biết sắp rồi, sắp chiều rồi, đông rồi, tàn rồi, tàn mà thêm chút nữa tàn hơn rồi, tàn tàn. Nếu mình không tin á, cụ á ngồi trước không tin á, ngày mai cụ đem cái hình cụ lúc 16 tuổi ha, lúc mà mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì á, làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Lúc mà Thế Tử Siddhartha đặt ta là trước khi từ giả nàng giả du Đà La, quý vị Phật tử biết không? Tại vì á, Thế Tử Siddhartha đặt ta là được bốc sư là ông Tiên A Tư Đà nói sau này thế nào đi tu, nên vua Tịnh Phạn nó mới sai một người gọi là nàng U Đà Di, mới 16 tuổi à, đẹp nhất thành ca tử lên về theo hầu Thế Tử, để cho Thế Tử ham cái dục lạc thế gian nên quên con đường tu hành đi. Nhưng mà Thế Tử sau này có duyên với Yajudala, trước khi cưới Yajudala mới từ giả nàng U Đà Di. Thế Tử từ giả thế này, quý vị mới thấy cái tuổi 16 đó đẹp nè. Này U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng ta nghe như giang xa ngàn dặm, điệu ngay thường đồng thấm rất ưa nhìn, nhưng mà chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Cô này đẹp nhất thầm nó là ma đang ẩn hiện, nên sẽ được tả tiếp. Nàng có đôi mắt quyền nhung đen lây lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đó hoa tươi thẳm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Ngày U Đà Di ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, buộc ta hãy nhanh chân đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa những loài thoát khỏi bến sông. Quý vị thấy đẹp không? Mới tóc xanh xanh đứa tuổi vậy thì 16 tuổi mà bây giờ tới 80 mấy tuổi thì thấy tóc sao, có xanh xanh lứa tuổi vậy thì hay tóc như mây trắng bồng bềnh trong một chiều thu ảm đạm, thấy không? Như vậy á thì mình thấy hai cái bức tranh là mình so sánh cái rồi tự nhiên buồn quý vị. Nên á, lớn tuổi á mà quý vị mà tặng cho cái gương á là cái kiến soi mặt á, ta giận liền. Quý vị tặng gì? Kiến gương mặt 18 tuổi không tặng, đợi giờ ngược lại 81 mới tặng, nhìn lên cái chân chim không à, thấy không? Dằn ít với cái chân chim trên mặt không mà nhăn nói gì còn nám nữa, thấy không? Giờ thôi rồi, giờ chỉ có lần chuỗi bồ đề là vừa rồi, phải không? Bởi vì khi mình nhìn lên cái thấy tóc điểm bạc, thấy da mà nhăn, chân chim á nổi lên mấy cục rồi, lần chuỗi vừa rồi, tử thần sắp tới rồi, gấp gọi sắp kêu tới ngoài cổng rồi, bây giờ trong này phải thủ sẵn mới được, không? Mình lần chuỗi á thì tử thần không có dám rước, chỉ có Phật rước thôi à. Còn mà không có lần, mà không có niệm Phật, không có tu với chừng tử thần nó rước biết đi nẻo nào mà nói, phải không? Đi nơi mình không biết đường nào nào đến, nên vì cái lý do mà tất cả chúng sanh đau khổ như vậy thì Thế Tử Siddhartha mới tìm ra con đường để giúp chúng sanh quẳng cái gánh khổ đau này nè quý vị. Nên ngài mới quyết định ra đi vào một cái đêm tối trời, quyết định ra đi vào một cái đêm tối trời. Chính cái hành động ra đi bỏ hoàng cung này thì lúc đó vua A Dục mà thầy nói hồi nãy gặp cái vị tỳ kheo này nè, mới biết được Thế Tử Siddhartha đã bỏ hoàng cung ra đi như bỏ một đôi giày rách. Mà bôi đôi giày rách ở Việt Nam mình có người đã bỏ hoàng cung như cái đôi giày rách để đi tu đó. Quý vị Phật tử biết ai không? Vua nào? Vua Trần Nhân Tông bỏ hoàng cung đi tu lên núi Yên Tử. Quý vị đưa lên cái đỉnh Phù Vân á, ở trên đó có chùa Đồng chẳng á, đi lên đó để mà tu. Quý vị mới nghe cái bài hát đỉnh Phù Vân thì mới thấy cảnh tiền ở trên đó mây bay bay, mình đi trong mây trong khói luôn à, lên đó đẹp lắm, như trút hết tất cả cái gánh nặng ở phía sau sau lưng. Nên từ đó vua Dục ngài mới phát tâm, ngài nói là Đức Phật Thích Ca đã bỏ cung vàng địa ngọc ra đi là như mệnh bỏ một đôi giày rách mà chúng ta đã giết hàng trăm anh em mình để mà cướp lấy ngai vàng như thế này. Ta nói so với Đức Phật ta không là gì cả, nên ngài là một bậc vĩ đại thanh cao, còn ta là kẻ quá thấp hèn. Nên vua Dục quyết chí là quy y Phật trở thành một U Bà Tắc làm cận sử nam và hộ trì chánh pháp. Từ đó ngài mới cầm những cái trụ đá ở các cái nơi thánh tích, tới bây giờ vẫn còn cái trụ đá đó. Và ngài kết tập kinh điển lần thứ 3, ngài bỏ tiền ra ghi chép lại bằng 2 thứ tiếng, một tiếng Pali và là bên Nam Tông, một tiếng Sanskrit là bên Bắc Tông. Bên Pali mới truyền qua Miến Điện, Sri Lanka, Miến Điện, rồi truyền qua là Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn Bắc Tông mới truyền qua hệ thống Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Vì thấy không? Tây Tạng. Như vậy là Bắc Tông truyền qua như vậy, thì cái hệ thống Bắc Tông là hệ thống chữ Sanskrit mới truyền qua Trung Quốc thành chữ Hán, Hán mới dịch qua tiếng Việt chúng ta. Nên kinh điển Đại Thừa chúng ta dịch từ tiếng Hán, từ tiếng Sanskrit ở bên Ấn Độ. Còn kinh điển bên Nam Tông là tiếng của Pali. Nên quý vị qua bên nước ngoài, ví dụ như Thái Lan, qua Lào, Campuchia, quý vị tụng một cái đoạn kinh của Nam Tông tiếng Pali thôi là người ta sẽ tiếp đẩy quý vị nồng hậu liền. Ví dụ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật thôi. Nam Mô Ta Ha Ba Ga Ba Tô Ha Ga Ba Tô Sa Ma Sa Bu Ha Sa. Đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Cái tiếng đó là tiếng Đức Phật đã thiết ngày xưa đấy. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy vua A Dục kết tập kinh điển ghi lại, nên chúng ta mới có kinh điển ngày hôm nay mà chúng ta tu thành tu hành. Như vậy thì Thế Tự Tịch ta đã thấy cuộc đời này phủ một màu đen cho nhân loại, mà nhân loại không biết những điều đó, cho mình sống trong cảnh vui sướng, nên gọi là mình đam mê trong cảnh thế, mê trong cuộc đời, mình không có biết trắng đen, khổ mà cho là sướng. Vì thế đi tìm cái mà đau khổ mình cho là cái hạnh phúc. Nên chúng sanh tâm, mục đích của con người sanh ra để làm gì? Mục đích con người sanh ra để đi tìm hạnh phúc thôi. Nhưng mà bữa trước đó có một anh Phật tử nói với thầy là bây giờ người ta muốn cái gì có đó là ta hạnh phúc. Mà thầy ơi, ví dụ như con giờ con không có xe Honda, giờ ai cho con xe Honda được con hạnh phúc? Bây giờ con không có nhà ở, ai cho con có nhà con hạnh phúc? Bây giờ con muốn con thi đỗ đại học, con nó thi đỗ đại học là con hạnh phúc. Tất nhiên là mình muốn cái gì thỏa mãn cái đó là mình hạnh phúc. Vậy thì mình tu, mình muốn đắc đạo, mình đắc đạo là mình hạnh phúc. Ảnh mới so sánh như vậy, ảnh nói là hạnh phúc là những cái gì mình mong muốn mà đạt được thì gọi là hạnh phúc. Như vậy thì ảnh chỉ nhìn một phía vấn đề thôi. Hạnh phúc nó có hai loại, cái gì Phật tử? Hạnh phúc của sự nắm giữ và hạnh phúc của sự buông bỏ. Nó có hai loại hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Hạnh phúc nắm giữ là ví dụ như là mình thích chiếc xe Camry, thế là mình kiếm tiền cuối cùng mình mua được chiếc xe Camry, cái mình hạnh phúc quá, phải không? Ví dụ như mình thích một cái anh chàng tài tử Chine như Lưu Đức Đức Hòa của Hồng Kông chẳng hạn, phải không? Hoặc là như Trương Học Hữu, Quách Phú Thần, vậy là tứ đại thiên vương Hồng Kông chẳng hạn, cái mai của mình gặp với anh chàng đó mình làm quen được, như vậy thì mình thỏa mãn được, mình hạnh phúc. Hoặc giả là mình thích được cái viên hột xoàn phải chừng 8-9 carat đó, cái tự nhiên ai đâu tặng viên hột xoàn 8-9 carat gì đó, cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Vì hạnh phúc là những cái gì mà mình mong muốn, những nhiều nhu cầu mà mình có được mình hạnh phúc, đó phải gọi là hạnh phúc của sự nắm giữ. Thì hầu như tất cả những người trên thế gian này chúng ta đều mong cầu cái hạnh phúc này, nên chúng ta đi tìm cái hạnh phúc này, chúng ta phải đấu tranh và chúng ta phải làm tất cả cái việc gì đó để tìm cái hạnh phúc này. Mà trong kinh Du Lan Đức Phật nói rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Nghĩa là có lợi tức như là tìm được cái hạnh phúc này là chúng ta là lợi ích của mình đó. Vậy thì hạnh phúc là chúng ta tìm được những cái gì mà chúng ta chưa có. Như vậy thì thầy gọi đó là hạnh phúc của sự nắm giữ. Có mình nắm giữ chặt có đó, nhưng mà nắm có được không quý vị Phật tử? Bữa trước nè, cái cô kia lại than với thầy đầu tự giận. Thầy hỏi sao đầu tự giận? Là ông chồng con hồi thời sinh viên, ông hứa với con cái gì anh cũng hứa chứ. Anh hứa là thương con trọn đời trọn kiếp, hứa cái gì cũng hứa chứ. Nhưng mà không biết tới giờ sao anh quên. Anh đi theo cô kia bỏ con, khóc lên quá chừng chừng luôn. Khóc như vậy đồ tự giận chết. Thầy mới nói mất gì phải tự giận, là tại vì là bây giờ con mất ảnh như là mất tất cả. Chỗ nương tựa duy nhất của con bây giờ là mất tất cả. Con chỉ còn có nước là con chết thôi, chứ không có thể sống được đó, mà thiếu ảnh. Cái thầy nói cha ơi, cái này là cô không có nhìn thấy sự thật thôi. Ngày xưa đó có Đức Phật đi ngang cái làng nọ, gặp một cái vị này là cái người đàn bà có một đứa con rất là đẹp. Thì cái cô này là cái cô biết xem tướng ma y thần tướng, mới nhìn thấy dấu chân của Đức Phật có bằng tháng, biết đây là một vị rất là đạo đức và vị này là rất là trí tuệ. Nên cái cô này mới đi tìm Đức Phật, mới nói với Đức Phật là dạ thưa ngài, con có cô gái đẹp nhất làng này, bây giờ con tìm một chàng rể, tìm hoài không có xứng với con của con, đũa nào nó cũng lợp chứ, con của con nó đũa nó cao đây nè, mà kiếm mà đũa nào mà cao nhất làng này nó cũng thấp đây nè, nên nó không xứng với con đũa nào cũng lợp chứ, mà con thấy ngài đũa của ngài nó tương đương với con của con, nên là đôi đũa này so nó bằng vậy lắm, nên con bây giờ con gả con của con cho ngài rồi cho không biếu không mà không có tính gì hết trơn á. Cái Đức Phật mới nói là bây giờ con gái của cô á, tới cái chân của Như Lai đụng vào Như Lai cũng không đụng chứ đừng có nói là cho mà lấy. Như vậy á thì cái người mẹ này về học với người con của mình, vì mà cô này nổi sân, cô này nói là Đức Phật khi dễ nên ôm lòng oán hận Đức Phật, sau này mới trả thù, mới chửi Đức Phật ra. Cái câu chuyện đó chuyện ngoài sau. Như vậy á thì quý vị Phật tử á mới thấy được á là Đức Phật nhìn cái thế gian, nhìn của con người không phải nhìn với ánh mắt của chúng ta bằng nhục nhãn, nhìn thấy Quách Phú Thành, Trương Học Hữu là đẹp trai đâu, mà Đức Phật nhìn thấy chúng ta là ngũ uẩn. Đức Phật nhìn thấy chúng ta bằng Phật nhãn, nên chính quả Phật rồi có năm con mắt mà chúng ta chỉ được có một con. Mình có là gì? Nhục nhãn, có tuệ nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn và có Phật nhãn, năm con mắt. Nhục nhãn là con mắt của mình nhìn còn giới hạn, thấy bức tường bên đây không nhìn thấu được bức tường bên kia, gọi là nhục nhãn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng tuệ nhãn thì chúng ta biết suy đoán, biết suy luận. Ví dụ như bức tường bên đây như thế này thì mình biết bức tường bên kia như thế nào, do mình suy luận ở trong cuộc sống. Ví dụ bên đây tường mà gạch cắt đá xi măng thì mình biết bên kia chắc cũng là tường gạch đá xi măng. Mình suy luận nó ra bằng logic, như vậy là bằng trí tuệ của mình, gọi là tuệ nhãn. Cái thứ ba nữa là nhìn bằng pháp nhãn. Pháp nhãn thì mình nhìn tường này cũng là do đất, nước, gió, lửa mà hợp thành thôi. Nếu phân tích ra tột cùng á thì cái tường này nó vẫn không phải là tường, nó do cát đá xi măng gom lại nó mới là tường thôi. Đó là nhìn bằng pháp nhãn. Còn nhìn bằng thiên nhãn, thiên nhãn là không chướng ngại hết. Vậy thì Đức Mục Kiền Liên khi chứng được luật không, ngài nhìn thấu xuống ở trên trời, nhìn thấu xuống địa ngục, nhìn tam thiên đại thiên thế giới không có gì chướng ngại hết, nên nhìn xuống cõi ngạ quỷ mới thấy mẹ ngài đầu thai trong ngạ quỷ. Đó là thiên nhãn đó quý vị. Rồi bằng Phật nhãn. Phật nhãn có nghĩa là nhìn cái gì cũng biết hết, biết ra là cái này hình thành bao lâu và bao lâu quỷ gì, biết được nhìn và biết được tâm niệm của chúng sanh, nhìn là biết được mình có bao nhiêu cộng tóc, có bao nhiêu lỗ chân lông, bao nhiêu tế bào. Đức Phật nhìn thấy hết, gọi là Phật nhãn như là ban ngày. Đó gọi là Phật nhãn. Nên Đức Phật nhìn mình bằng Phật nhãn, mà cái cô kia nhìn con gái bằng nhục nhãn, hai cái nhìn khác nhau, nên hiểu lầm Đức Phật. Nên thầy mới nói là cái anh chồng của cô á, là cô là thương ảnh là như thế nào. Trời ơi, ảnh này nó thiệt, thầy nó nhỏ nhỏ, con thì xấu đây thôi, chứ ảnh là đẹp trai số 1, là linh lãng số 1, mở miệng ra nói cái một đó là mấy cô gái theo dài luôn. Như vậy á, cái thầy mới nói là trong đó có cô, cái cô cười đó là trong đó có cô. Như vậy á thì thầy mới kể cho cô đó nghe một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật thì có vị tỳ kheo đi qua cái làng nọ đi khất thực á, tự nhiên nhìn cái cô kia cái vị này tự nhiên là đi hết nổi, quý vị tưởng chán dán mặt mày hết, tại vì cái kiếp xưa mà có thể hai người này là hai vợ chồng hay gì với nhau đó, nên có nằm trong tàn thức á của vị này, nhìn cái cô kia cái tự nhiên vị này đem lòng cảm mến liền. Về nhà, về tới tỉnh xá, vị này nằm không ăn nổi, và hai ba ngày sau bước đi không nổi, chỉ trong đầu chỉ nhớ một mình cô này thôi, không thể ngồi thiền gì nổi, không thể đi đâu nổi hết, trong đầu chỉ nhớ tới cô này, sao mà miệng cười có duyên quá, ánh mắt mơ màng, ánh mắt như là một biển trời mênh mông, nước cá lặng vậy chồng, đủ hết. Tất nhiên là mình nghĩ tới cô này là nghĩ tới cái gì cũng đẹp, từ trên xuống dưới chân mày mắt gì cái gì cũng đẹp hết. Bệnh tương tự đi khất thực không nổi thì các vị khác mới lên trình với Đức Phật là có một vị bệnh vậy. Đức Phật mới xuống là ông bị sao, cái vị này mới sám hối Phật là con đi con gặp cái cô kia tiếng sét đánh đùng đùng làm giờ con đi hết nổi này, con nhớ cô đó không à. Đức Phật là thôi giờ đó ông ra nghĩa địa với Như Lai, đi ra tới nghĩa địa cái nhìn thấy một cái xác người trương sình to lên phơi nắng mà xanh trần á, rồi các cái con cần cò nó thọc vô bụng nó ăn ruột nó kéo ra gùi gùi nó tửa lên môi nó sưng lên tái lét à, mà nắng nó chiếu xuống làm cho người mình nó đen thui à, nứt da hết nên áo mình mặc nó chật nứt đứt ra hết. Cái Đức Phật kêu lại coi đi, quan sát kỹ đi, nhìn kỹ thiệt là kỹ đi. Ông lại quan sát rồi gió nó phất lên một cái mùi thấy ghê lắm, nghĩa địa mà phất lên cái mùi là thôi nên thưa Đức Phật thôi chúng ta về, con cảnh này con chịu không nổi này. Đức Phật nói ông biết cái người nằm đó là ai không? Là không, người nằm đó chính là cái cô gái mà ông tương tư mấy bữa trước đó, không biết hai ba ngày sau cổ bị trúng gió cổ chết, có thể gần cái địa tới giờ nó vậy đó, thôi ông mang nó về đi. Rồi ông tương tư rồi ơi ông quỳ xuống lại ông ra thôi con về con tu luôn. Như vậy á thì cô này á, thầy nói cô này gì là con người mình á, Đức Phật nói á, là đất nước gió lửa sanh già bệnh chết. Như vậy á thì cái xe là lúc còn chạy ngon, cái xe còn chạy vô đai còn chạy ngon, chạy cả trăm ngàn cây số trên giờ. Như vậy thì cái xe chạy trên 100.000 km/h trong đa thì ở nước ngoài ta dục bỏ hết đát rồi. Cái xe của ông chồng tôi giờ nhiêu là chồng con cũng còn trẻ, mới năm mấy chưa được 60 thì là hút vô đai rồi, cái này chạy nó cũng trên 100 rồi, nên xe này chỉ có nếu mà đó là hết đát rồi, mà hết đát rồi gì sanh lão tới bệnh tử bây giờ. Vì vậy thì mai mốt có chữa bệnh là đi bệnh viện nuôi ổng gần chết luôn á. Tới bây giờ cô có phước lắm, hỏi sao có phước, cổ la không lẽ có phước chồng bỏ, nó không có đâu, không có phước. Cái này sanh lão bệnh tử, sắp bệnh tử ra, hồi sanh á thì ở bên cô, hồi lão ở bên cô, tới bệnh tử này ta rước cô hên lắm á, đò chịu á. Cổ nghe cái cổ cười, cổ vừa rồi đi quy y Tam Bảo mà không biết chồng hay sao thì chưa hỏi, nhưng mà nghe thấy nó cũng thấm phải không, cái cuộc đời mà nên á, thôi ai bỏ mình bỏ không sao, chứ ai bỏ tôi đi chùa tu có sao không, phải không? Tôi đi khai đàn dược sư đầu năm đổ vẻ để tối ngày đó là bạn nhậu lại về nhà còn đem mồi nhậu đi mua rượu ra còn cung phụng nữa, cuối cùng chết đi không có phước gì hết trơn á, toàn là cái sổ phước ra thì nó mỏng này nè, mà sổ tội nó dày đây biết đi về đâu rồi đó. Nên có cái câu chuyện cái anh này ảnh ở Hồng Kông á quý vị, cái ảnh chết với câu chuyện thôi nha, chứ không phải là trong kinh, là nói ông chết xuống dưới cái ảnh thấy mấy quỷ sứ á chĩa người này chĩa người kia lôi đi vô nấu dầu, mà sao mà thấy chư thiên ở trên đi xuống rước cái người này đi lên, rồi thấy á, là chư Phật qua Bồ Tát xuống rước người này ngồi lên tòa xe. Cái là mắt mắt ông những người có hỏi sao mà cùng con người với nhau mà sao đối xử nhau kỳ vậy, có người là lên tòa xe lên túc trên, có người là chư thiên phóng hào quang rước, sao có người chỉa ba đem vô nấu chảo dầu người ta, sao mất bình đẳng quá, cõi này mất bình đẳng quá, chứ cõi con người ta đâu có chuyện đây đâu, cái chư thiên đâu có đâu, ta có tội có phước ta lấy sổ ra ta coi hết á. Cái người nào mà có niệm Phật A Di Đà, có tính nguyện hạnh nhất tâm bất loạn tu hành hàng ngày lần chuỗi không à, tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống làm tôi Phật chết về Tây Phương đó, nên bây giờ ta chết được đò sen rước dịch tuốt Tây Phương cực lạc chánh đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, không có buồn không có khổ, cho nó đi bằng thần túc không à, vui lắm. Còn người nào mà tệ tệ chút nữa thì ta làm lành làm phước, có thiền định tu lẳng lặng nội tâm, nhịn nhục người đời, ta về được cõi trời, nên các chư thiên rước về cõi trời, quá sanh cõi trời, vui vui lắm. Còn mấy người chỉ ra nè, lật cái chỗ tội phước ra làm tội, không thấy trang phước nào trên á, phải chỉ vô đây để chịu cái hình phạt có theo nhân quả mà thôi. Cái ông mới nói với cái ông giữ ngục á, hỏi là tôi á là chỉ hay trước, là cái đó hên xui rồi không biết rồi nghe. Thôi tôi cũng nhị tình ông, tôi lấy sổ tôi lật ra. Ông lấy sổ lật ra, ví dụ như ổng là người Tàu, người Hàn Quốc gì đó, ăn tông dông hay gì đó, lật ra cái xem cái chỗ là tội trước, lật ra lật trang này qua trang kia, đọc từ sáng tới chiều chưa hết nửa cuốn nữa. Cái ông đó thôi nói gì tôi biết rồi, ông kiếm cái sổ phước rồi nha. Lấy cái chỗ phước dày nè, lật ra thấy trang nào trắng bóng, không thấy cái chữ phước nào chậm á. Tối ngày đôi đi nhậu đi đánh bài bao gái con mà không có chữ phước nào chậm, chứ là ông không có chữ phước nào, ông không có tội, ông toàn là tội không có phước. Thì ông ấy là ông phải chĩa một cái chĩa ra không, mà ba quỷ chứ nó chĩa được ba cây nó kêu không vô. Ông nghe vậy quá, ông hết hồn hết vía quý vị. Ông mới năn nỉ, ông là tôi bệnh chẳng còn mấy cái biệt thự ở trên cảnh cho mướn á, thôi giờ tôi về tôi mua mấy biệt thự đó tôi bán, tôi đi cúng chùa, tôi đi cúng dường chay tăng, tôi giúp mấy thầy in kinh sách ấn tống, tôi cứu trợ bảo luật, rồi tôi làm hết phước thiện, ba cái biệt thự tôi bán không biết bao nhiêu tỷ, ông cho tôi sống vàng từ đi. Ông biết thứ không được, ông là tôi cho sống 6 ngày nó không được, cuối cùng ông trả giá riết, ông là cho tôi sống tiếng hồ tôi bán liền, tôi ký sẹt kẹt liền, nó là không được, ông chết đây rồi không có được. Kể như xong tiêu đó, mấy con ông chơi hết, nó đang thưa, nó giật với nhau, đâm chém với nhau, nó giành giật của cải ông để lại đó. Rồi ông kể như tính đi sau đọa địa ngục xong, ông lên, ông thực hiện cái ý nghĩ này. Nên từ đó, người ta làm những cái điều tốt thường hay xuất hiện ở địa ngục là vậy đó. Xuống địa ngục ai nghĩ điều tốt, con sợ quá, trở thế gian toàn là những mấy điều tùm lum lắm, không nghĩ điều tốt. Nên mình biết cái điều đó rồi, quý vị hồi tử, thì chúng ta tu làm thiện làm phước bố thí, còn trong cái thân người của mình á dễ lắm, đi vô chùa không ai cản chứ á, muốn niệm Phật giờ nào niệm mà đâu thử chết cái người ta gọi là cô hồn, đi tới cổng chùa có hai ông đứng hai bên gác, còn ai đi ra chỗ thanh tịnh trang nghiêm thờ Phật ai cho vô, quý vị đâu phải giỡn chơi, người này không quy tâm bảo sao do vô chùa, vô đây buổi phá tùm lum trong chùa người ta sao, có thần hộ pháp ta hộ đâu cho vô đâu. Không phải là ngài không có từ bi, nhưng mấy ông quậy tùm lum ra chứ ai mà cho vô. Còn mình người sống này vô thoải mái tu, nên cái người sống tu rất là tốt. Ta nói là cái thân người khó được đó. Mới gọi là nhân thân thì nan đắc, mà Phật Pháp thì nan văn. Cái thân người khó được, mà Phật Pháp thì khó nghe lắm. Ta nói là nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp nan văn kim dĩ văn. Nhân thân khó đắc mà giờ đắc được là được cái thân người rồi, Phật Pháp khó nghe dần nghe được rồi. Tại sao lại là mình không tu, không tu thì chết, chết là chịu. Phải không? Ví dụ thử chết rồi đỏ đi các cái cõi là mình chịu. Nên bây giờ mình thức tỉnh ha, thức tỉnh mình tu, mình nhận thức được cuộc đời này nó đã đau khổ rồi. Hạnh phúc mà cái nóng dữ hồi nãy đó có rồi nó sẽ mất đi. Cô này nè, mấy chục năm với ông chồng nè, hạnh phúc quá đấy chứ. Về nhà rồi chồng nói những lời ngon ngọt đường mật được. Anh yêu em suốt đời hạnh phúc quá. Thấy tâm hồn bay bổng lên chính từng mây hôm nay, trời nhẹ lên cao rồi, quá chừng chừng. Nhưng tới giờ bỏ đi cái, mất. Mất cái hạnh phúc đó quý vị. Thấy không? Mất. Mà có rồi mất, nhà Phật gọi là vô thường. Thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Ý nghĩ thay đổi liên tục, thân thể thay đổi liên tục, tất cả thay đổi liên tục trong từng sát na một, mà khoa học gọi là trong từng delta t một, nó thay đổi liên tục. Một giây bao nhiêu tế bào mình chết, nó thay đổi liên tục quý vị. Thì hôm qua là chồng, như hôm nay là chồng của bà kia là chuyện bình thường, hôm nay là bạn, hôm nay là kẻ thù là chuyện bình thường, hôm qua là bạn, hôm nay thù là chuyện bình thường, hôm nay thù ngày mai là bạn là chuyện bình thường. Nó thay đổi, nó thay đổi liên tục. Bữa nay là chúng sanh, ngày mai là Phật là chuyện bình thường. Có vô chùa tu niệm Phật triết thành Phật là chuyện bình thường, không có gì khác ở đây hết quý vị. Nên mình thấy như vậy, mình biết cái quy luật nó vận chuyển như vậy, Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp tân diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi. Chúng ta có duyên chúng ta đến nè, rồi mai mốt chúng ta tùy duyên mà chúng ta đi trong cái quy luật của sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái đau khổ của chúng sanh là nằm chỗ nào? Là cái chỗ chính cái hạnh phúc của chúng sanh đấy. Hạnh phúc là gì? Là sự nắm giữ. Có tiền nắm nhiều đi, rồi mai mốt hết tiền thì ngồi đó mà khóc. Có cái gì đó ở trên Châu Đốc á, đầu tư vào khách sạn có 30 tỷ, đầu tư hết tiền vào khách sạn, vô cái ngọn núi đó. Khi mà đầu tư xong vào trong cái ngọn núi đó rồi, quý vị thử ta chuyển qua cái ngọn núi khác, người ta kinh doanh ở bên đây không ai lên núi hết. Như vậy thì bỏ 30 tỷ theo bọt nước gì đó, tối ngày đi lẩm bẩm tiền của tôi đâu rồi, tiền của tôi đâu rồi, khùng luôn. Một đời được 30 tỷ, giờ đầu tư vô làm khách sạn không ai ở hết rồi, khách sạn bỏ trống luôn, phải hiến cho chùa cũng được mà không hiến cho ai. Nên quý vị Phật tử mới thấy không, vì tiền mà chúng ta rất là khổ đau. Vì cái hạnh phúc của nó giữ 30 triệu nè, nó mất đi. Tại sao nó mất đi? Tại nó vô thường. Tại sao nó vô thường? Là nó không bền, không chắc. Vậy nên cái hạnh phúc mà chúng ta nắm giữ, chúng ta có được đó, nó không bền, không chắc. Tại sao không bền, chắc? Tại nó thành trong một cái quy luật, thành trụ hoại không, sanh tử dị diệt, sanh lão bệnh tử. Thấy không? Như vậy thì quý vị Phật tử, thân con người ta còn không giữ được, huống chi cái của mình mà giữ được. Vì cái gì là cái của mình? Chồng là con, là nhà là cửa, là tiền là bạc, không tin chết đi nút áo còn lắc lại, có cái gì mang theo, đúng không? Không có cái gì mang theo hết. Bể ai hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gương linh huệ cắt mau lòng phàm. Dùng gương linh huệ mình cắt cái lòng phàm này nè. Cái lòng phàm là lòng muốn giữ đó, muốn ôm về, muốn giữ lấy, giữ ông chồng, giữ con, giữ nhà, giữ cửa, giữ xe hơi, cuối cùng nô lệ cho nó, rồi cuối cùng tắt hơi ra đi. Mà không muốn mình tắt hơi ra đi, muốn nắm giữ. Người ta cho là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó hạnh phúc mong manh. Hạnh phúc đó hoàn toàn là mong manh, không có thật đâu quý vị, như một giấc mơ thôi. Sanh ra rồi tới chết đi giống như mình mơ một giấc mơ dài mấy chục năm. 60 năm là mơ 60 mùa xuân, 70 năm là mơ 70 mùa xuân, rồi cũng ra đi theo nghiệp mà thôi, không ai sống hoài đâu. Nên hạnh phúc đó hạnh phúc mong manh, đi tìm cái mong manh, đi tìm cái dởm làm cái gì. Đồ dởm đó, mình kêu đồ dởm tất nhiên là đồ xài nó dễ hư, còn đồ xịn là đồ xài hoài nó không hư. Vậy thì cái thân mình nó cũng dởm nè, thấy không, cũng giả đó, gọi là giả đó. Vài bữa rồi nó cũng rã ra thôi, xe vài bữa nó cũng hư, nhà vài bữa cũng hư cũng sập, đất đai thì vài bữa cũng bán lại cho người khác, mình không bán thì con nó đi đánh bài nó cũng bán thôi, nếu không dạy chữ đạo được cho nó thì nó cũng bán, cá độ đá banh cũng bán hết, con cô kia ở dưới An Giang tiệm vàng giúp cho ở chùa tu xây mới cái nửa chừng à, cổ không giúp nữa tại cổ phá sản. Còn cá độ đá banh trên máy vi tính, trên mạng internet là sao đó, 300 tỷ, thua 300 tỷ hà, nghĩa là thua hết luôn, không còn gì chứ, cả đời tiệm vàng. Rồi mình thấy sao, để lại nó cái đó đó, để lại tài sản đó, cái nắm giữ đó có chắc đâu. Phải chi dẫn con đi chùa từ nhỏ, nó biết lại Phật, nó biết cúng dường, biết bố thí, thì ngày nay cũng chắc không đến đổi cá độ đá banh giữ vậy. Nên á, mình thấy không, thả ra ngoài. Nên từ cái hạnh phúc sự nắm giữ nó mong manh, nên Đức Phật dạy là đừng có dại dột vì tìm ra hạnh phúc sự nắm giữ đi. Bây giờ mình phải làm gì? Phải buông nó ra, buông nó ra. Mà khi buông nó ra được rồi, ta sẽ có cái hạnh phúc khác, nó còn mãi mãi, gọi là hạnh phúc của sự xả bỏ. Bây giờ nè, ta chửi một câu nắm giữ vô lòng tức lắm, nhưng mà ta chửi câu xả ra, khoan dung độ lượng, hạnh phúc nó còn hoài. Quý vị tin không? Không có tài sản khỏi mất công lo. Nói gì không phải là mình có tài sản mình bỏ đi, mà tùy duyên, có nghĩa là có giữ đó mà nó không làm bận tâm của chúng ta. Có 10 cái nhà cũng không làm bận tâm chúng ta, có 20 cái không làm bận tâm chúng ta, không có cái nào ở nhà mướn cũng không làm bận tâm của chúng ta. Cái đó mới gọi là tâm thường hằng bất biến của con người. Tại chỗ đó Đức Phật dụ tâm đó là tâm kim cang, không lay động, nó không thay đổi. Đó là tu đấy, người tu theo đạo Phật đó, giống như Đức Phật. Nên Đức Phật tìm sự hạnh phúc, sự xả bỏ, bỏ hoàng cung, không có tài sản, không có gì hết. Khi thành vị tỳ kheo rồi làm gì? Đi khất thực luôn, có tam y nhất má phải, không có gì là bận lòng của các vị cả. Nên chúng ta bây giờ chúng ta bắt chước theo Đức Phật. Chúng ta không xả bỏ được tài sản thì chúng ta xả bỏ từ góc độ của tâm mình. Trong tâm không có dính gì hết, trong tâm hết. Có tiền cũng không dính gì tiền, có nhà không dính gì nhà. Thì trong kinh Pháp Bảo Đàm Lục Tổ Huệ Năng mà mới dạy, mới dạy rằng tâm tâm thì chủng chủng pháp tâm, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Tâm diệt nghĩa là chúng ta không bận tâm với nó nữa thì tất cả các pháp nó diệt theo, không có gì sanh ra cả. Chừng này mà còn vui hót nhiều quá không, chúng sanh vui mừng hót. Như vậy thì chúng ta mới thấy, như vậy chúng ta đã quẳng gánh khổ đau. Đối cảnh vô tâm quẳng gánh khổ đau. Tâm diệt đi từ góc độ của tâm, quẳng gánh khổ đau. Nên chúng ta không sanh ra tâm hờn, không sanh ra tâm giận, không sanh ra tâm vui, là chúng ta đã xả bỏ từ tâm, xả bỏ từ tướng. Vì cái hạnh phúc chúng ta nắm giữ này, nó mong manh, nó không còn, nó không bền chắc, thì chúng ta nắm để làm cái gì? Nên chúng ta bỏ nó đi. Mỗi khi chúng ta bỏ đó được xuống rồi thì gọi là nhẹ gánh tam bồng, thanh thới. Muốn đi chùa gì nào đi, muốn ngủ gì nào ngủ, muốn ăn gì nào ăn, không ai làm bận lòng chúng ta nữa. Chỉ biết niệm Phật, nam mô Di Đà Phật. Con cho tiền cũng không cũng tốt, mà không cho đồng nào cũng tốt, không giận không hờn. Chỉ lúc trước chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta quán là tại vì chúng ta còn ôm vật chất ở trong tâm, ôm cái ái, cái si, cái tham, cái sân ở trong tâm. Bây giờ chúng ta xả ra hết, tâm mình chúng ta gọi là tâm không. Tâm không phải là không có, mà không này là không chấp, không giữ, nó nghĩa là không chấp. Chấp thì nhìn nắm lấy, giữ chặt. Bây giờ chúng ta không chấp nữa, bỏ ra. Tại sao chúng ta bỏ ra? Chúng ta biết nó là vô thường, nó có cũng như không. Nên chúng ta bỏ lấy để làm gì? Lấy ba cái đồ sắc dụng để làm cái gì? Không lấy vàng, không lấy ngọc, lấy kim cương vô, lấy toàn sắc vụn vô lấy làm cái gì? Nên chúng ta bỏ nó ra, vui vẻ mà bỏ. Tôi mới gọi là hỷ xả, vui mà bỏ gọi là hỷ xả, thì chúng ta sẽ quẩn được cái gánh khổ đau. Về thực tập thử coi, chúng ta còn ôm giữ trong lòng đó thì chúng ta còn đau khổ. Chúng ta hết ôm giữ trong lòng đó, chúng ta quẩn được cái gánh này như là nó nhẹ lắm quý vị. Nên ai giờ ai khen đừng vui, ai chê đừng có buồn. Có tiền thì cũng đừng vui, mà không có tiền cũng đừng buồn. Nhờ cái tư duy mình suy nghĩ, đó là chúng ta nhìn mặt bằng pháp nhãn, xem cái tư duy gọi là tệ nhãn ở trong đó, thì chúng ta sống rất là vui vẻ. Người ta chửi tính, nam mô Di Đà Phật cảm ơn. Hỏi sao chửi cảm ơn? Tại vì mỗi khi bị người ta chửi nhẹ bớt một niệm, mình nhịn được cái tâm, được công đức trong tâm, nên vừa nhẹ nghiệp vừa tăng công đức, mau thành Phật. Nó chửi nữa đi, đúng không? Ai chửi cảm ơn, chửi nữa đi. Có lạ vậy? Mỗi lần chửi bây giờ chửi lại, bây giờ chửi rồi kêu người ta chửi nữa đi. Là lý do sao? Là tại vì đơn giản thôi, chửi tôi nhẹ bớt nghiệp, mau thành Phật, tăng công đức, mau thành Phật nhờ công đức nhẫn nhục đó, nên kêu người ta chửi nữa. Rất là nhẹ trong tâm, quẳng gánh đi. Đâu còn cái gì lưu giữ trong tâm mình, không còn một hạt bụi nào hết. Như vậy thì mình sống ở trong trần mà bất nhiễm trần, ở trong tục mà không mê tục. Như vậy đó thì chúng ta đã quẳng gánh khổ đau ở tại nơi đây.